Thấy Lục Vân xuất hiện, bốn người Trương Ngạo Tuyết nhanh chóng đón lấy, năm người dừng lại lân cận vùng Kiếm Vô Trần bị vây khốn, nhỏ giọng bàn luận. Nhìn thấy vẻ mặt bất cam của Kiếm Vô Trần, ánh mắt Lục Vân dâng lên ánh sáng lạnh, nhạt giọng nói. Giết hắn như vậy quá tiện nghi rồi. Trương Ngạo Tuyết hỏi lại, huynh muốn thế nào đây? Lục Vân giọng hận thù nói, huynh muốn dùng hóa hồn đại pháp luyện hóa nguyên thần của hắn, dùng chấn hồn phù áp chế sự phản kháng của hắn, khiến hắn chết dần trong sự đau khổ để an ủi những người linh thiêng đã chết vì hắn. Trương Ngạo Tuyết nặng nề gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng là không thể cho hắn được tiện nghi. Thương Nguyệt nói, Lục Vân, không còn sớm nữa. Bật cười lạnh lùng tàn khốc, Lục Vân trả lời, đúng thế, thời gian không còn sớm, các muội hãy lùi lại trước đi. Cách Trương.